Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương Ta Là Một Người Tốt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành là người đầu tiên theo tiểu manh nữ đến được Hỗn Độn Tiên Viên. Tuy nhiên thì những người khác cũng đã chạy tới rồi, nhưng mà bọn họ chắc là phải đánh nhau với nhau và còn phải vượt qua vô số cấm chế thì mới vào trong được. Còn lúc này Phương Hành ở trong đang phải chiến đấu với Thanh Tả Tiên Vương. Linh thức thì bị nhốt ở trong Thái Hư Bảo Thụ. Tuy nhiên năm nguồn sức mạnh của Thanh Tả Tiên Vương đang quậy nát cả thức giới của Phương Hành. Ngoài ra thì người ở trong quái tháp cũng di ra để hỗ trợ Phương Hành đánh nhau với cô ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong tiếng quát chói tai của Thanh Tả Tiên Vương, hình như có chút ý xấu hổ, không chỉ lăng nhục, thậm chí còn phân ra một đại đạo chi lực đánh qua chỗ hắn. Vẫn là cái tính tình đó. Thư sinh râu dài cười khổ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng lui về phía sau, tránh thoát một kích này nhưng không có ra tay. Nếu nhắn thực sự ra tay, có lẽ hắn không phải đối thủ của Thanh Tà Tiên Vương. Dù sao nhìn hắn như thật như ảo, nhưng chỉ là một đạo tàn linh. Còn Thanh Tà Tiên Vương lại có được 5 đại đạo chi lực nguyên vẹn, cả hai phương diện là không cùng một cảnh giới. Ha ha, ta trước làm thịt ngươi. Đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng cười lào liều lĩnh, cổ cầm rung động nhưng chỉ thể hiện ở trong tâm, nên người cười to đương nhiên là Phương Hành. Tại thời điểm nàng bị thư sinh râu dài quỷ dị làm cho khiếp sợ, thế công hơi dừng lại, thì Phương Hành đã vận chuyển tế pháp ở trong tổ vu thập nhị tế. Mặc dù mỗi một tầng tổ vu thập nhị tế đều có chút khó khăn, thế nhưng tiên dược cần thiết bên trong mỗi một tầng cũng khác nhau. Trên tay Phương Hành không có những tiên dược quan trọng kia, liền không cách nào hiến tế, nên chỉ có thể tổng tế, trước mang tinh hoa ẩn chứa trong linh thảo tẩm bổ cho thức giới của mình rồi nói sau. Mặc dù lần tế này không phải là thập nhị tế chính thống, nhưng vẫn có trọng dụng, bởi vì sau khi tế xong, thập nhị tế đều có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Oanh! Theo tế pháp được thi triển, giữa thiên địa xuất hiện âm thanh ngâm tụng nặng nề mà xa xưa, chấn động khắp nơi. Trên bầu trời có mây đen nổi lên tầng tầng lớp lớp che khuất cả bầu trời. Vào lúc này dược hỏa thiêu đốt trên mặt đất càng trực tiếp thu liễm lại, biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại cho người ta cảm giác không phải nó biến mất mà thẩm thấu vào trong đại địa. Những dược hỏa này vốn thiêu đốt hỗn loạn, đầu pháp tắc nào có hỏa diễm bốc lên thì sinh trưởng rất nhanh, đầu pháp tắc nào không đụng được thì mảy may biến hóa cũng không có. Nhưng sau khi dược hỏa chui vào mặt đất, thức giới to lớn như vậy đột nhiên nổi lên biến hóa kinh người, pháp tắc ở trong thức giới đồng thời sinh trưởng được một đoạn dài. Dược hỏa chưa từng luyện hết ở dưới mặt đất dần tắt đi, ngưng kết, hóa thành vô số linh mạch đâm xuyên qua thức giới. Khởi. Trong quá trình này, song trưởng của Phương Hành lăng không nhấn xuống rồi sau đó nhấc lên, một tiếng quát chói tai chấn động cả thức giới. Nhưng con rắn nhỏ do pháp tách hóa thành trước kia, đồng thời bay đến giữa không trung, nhưng lúc này chúng đã không còn là rắn mà là mãng. Vô số đại mãng rung đùi đắc ý phô thiên cái địa, vây quanh năm đầu ác long của Thanh Tả Tiên Vương. Đáng giận, tiểu nhi, ngươi rõ ràng. Thanh Tả Tiên Vương có loại cảm giác anh hùng mạt lộ, thở hổn hển, tiếng đàn bén nhọn vang lên, nghiêm nghị kêu to, ăn luôn nàng đi. Phương Hành căn bản chẳng muốn cãi nhau với nàng ta, chỉ vung tay lên một cái, đại mãng đầy trời nhất thời hướng về phía Thanh Tả Tiên Vương mà vây tới. Vừa rồi là một đám rắn nhỏ đã có thể đấu một trận với Thanh Tả Tiên Vương, lúc này đã hóa thành đại mãng thì hắn còn sợ cái gì? Ai, tiên vốn không chết, cần gì phải quá mức tham luyến. Thư sinh râu dài nhìn năm đầu ác long bị vô số cự mãng vây quanh khốn đấu, cùng với Thanh Tà Tiên Vương bị vây ở giữa, không ngừng la dày chửi bới, nhưng khí thế thì càng ngày càng thấp. Hắn nhẹ nhàng thở dài giống như có chút tiếc hận. Ai, vị lão huynh này? Bên cạnh vang lên tiếng gọi, nhưng Phương Hành lại trừng mắt hướng hắn nhìn qua. Có gì chỉ giáo? Thư sinh râu dài cười dịu dàng hướng về phía Phương Hành nhìn lại, mỉm cười hỏi. Ngươi là ai vậy? Sau khi Phương Hành nhìn hắn cả nửa ngày mới trực tiếp hỏi một câu. Bất chi thiên lý bất chi sơn, bất chi sơn lý bất chi tiên, bất chi đại đạo bất chi vũ trụ vô biên. Thư sinh râu dài nói ra một câu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười khẽ gật đầu với Phương Hành. Ồ, con trâu này thổi lợi hại. Phương Hành nghe xong thoáng chấn kinh một chút, sau đó nhíu mày nói, nhưng mà ngươi rốt cuộc là ai? Vị thư sinh râu dài này nhìn như là tiên nho lạc hậu, ưa thích nói chuyện như lọt vào sương mù. Nhưng tốt xấu gì ông ta cũng không có cầm đồ vật cao siêu tới để làm khó xử Phương Hành. Ý tứ nói ra Phương Hành hiểu được. Trước tiên nói hắn đến từ bất chi thiên, bất chi tiên. Có chút khiêm tốn, Đồ vật mình biết xác thực không nhiều lắm, tối thiểu nhất không biết đại đạo cao bao nhiêu, không biết vũ trụ lớn bao nhiêu. Còn mẹ nó, cái này quả thực là khoác lác đến tận trời rồi. Thoạt nhìn thì là khiêm tốn, nhưng trên thực tế là ngoại trừ hai thứ này ra thì còn lại biết hết toàn bộ. Lại thêm một điểm nữa, cho dù biết hắn không phải tiên, Phương Hành cũng không biết hắn là ai. Bất Chi Thiên thì ngược lại có nghe nói qua, đó là một địa phương ở trong Tam Thập Tam Thiên được xưng là thần bí nhất. Chỉ có điều là hắn không phải tiên thì có bản lĩnh gì, lại có mục đích gì, Phương Hành hoàn toàn không biết gì cả. Theo quyển sách ở phía trên tay hắn có thể nhìn ra, hắn có chút quan hệ với kiện bí bảo thứ nhất, Âm Dương Thần Ma Giám, sau khi Phương Hành tiến vào tu hành giới. Mà khi Âm Dương Thần Ma Giám chỉ là một kiện tiên bảo không có linh thức, thì tên này đã là thần hồn không trọn vẹn. Có thể hắn cũng không biết là mình sinh ra linh tính lúc nào. Tiểu hữu không cần cảnh giác như thế. Hôm nay lão phu là ai, chính bản thân cũng khó có thể nói rõ ràng. Có điều chắc chắn tiểu hữu cũng biết, ta cùng với mấy ông bạn giả trong quái tháp đều không có ác ý với ngươi, nếu không thì cũng sẽ không ra tay giúp ngươi mấy lần. Thư sinh râu dài nhìn Phương Hành, cười khẽ một tiếng rồi nói, cũng không có quá nhiều ý tốt, bằng không nhiều lần ta gặp nguy hiểm, các ngươi sẽ phải nhìn ta đi chịu chết rồi. Phương Hành hừ hừ hai tiếng cười lạnh nói, thế nhân nói là cứu gấp không cứu tận, chúng ta đối với tiểu hữu có một nguyên tắc gọi là cứu nạn không cứu cướp. Lúc ngươi lâm vào khó xử, chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu ngươi gặp kiếp số thì đó chính là thiên ý, chúng ta không thể dính vào. Đương nhiên, coi như là chúng ta muốn giúp cũng không giúp được quá nhiều. Chắc hẳn là tiểu hữu cũng có thể nhìn ra, lúc trước chúng ta đều có chút tiếng tăm, nhưng chuyện kia cũng chỉ xem như mây trôi bình thường. Hôm nay chúng ta chỉ là vài cái tàn linh, còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Nói xong liền chỉ vào Thanh Tả Tiên Vương cười nói, vừa rồi ngôn tức cũng đã thấy nàng khinh thị ta như thế nào rồi. Nếu đổi lại là ta khẳng định sẽ đánh nàng, người tính tình tốt như vậy, nhất định là do không đánh được nàng. Phương Hành nhẹ gật đầu, bề ngoài biểu hiện bộ dạng là rất hiểu. Thư sinh dâu dài lộ chút xấu hổ, cười khổ một tiếng mà nói. Nói trắng ra quá mức thì cũng không tốt lắm. Phương Hành nghiêng mặt liếc nhìn hắn, đáy mắt hiện lên vẻ xem thường. Mặt của thư sinh dâu dài ửng đỏ, khẽ nở nụ cười, lại quay đầu về phía Thanh Tả Tiên Vương mà nhìn. Lúc này Thanh Tả Tiên Vương tức giận quát lên nhiều tiếng. Tại thời điểm Phương Hành nói chuyện cùng với vị thư sinh dâu dài này, nàng cũng không nhàn rỗi, điều khiển năm đầu ác lang đấu với đại mãng đầy trời. Chỉ có điều Phương Hành hoàn thành tổng pháp tế, pháp tắc chi lực phóng đại, nên thế cục đã không còn cân đối, nàng cũng chỉ là đau khổ dãy giụa mà thôi. Hôm nay cổ cầm chỉ còn lại 5 dây đàn, đã chặt đứt 3 dây, năm đầu ác long cũng tổn hại 3 đầu, chỉ còn 2 đầu đau khổ dãy giụa. Khục! Lần này lão phù ra khỏi tháp, một là thấy Thanh Tả đạo hữu nguy cấp, muốn khuyên tiểu hữu hạ thủ lưu tình, lưu cho nàng một đạo chân linh, mấy người chúng ta có thể hướng tiểu hữu cam đoan sẽ hảo hảo thu nàng vào trong tháp, không cho nàng làm loạn, cũng không cho nàng có cơ hội trùng sinh, chỉ hy vọng thế đạo tương lai thanh bình có thể cho nàng một lần cơ hội đầu thai mà thôi. Ai, dù sao nàng cũng là tiên vương, chết một người liền ít một người, nhân vật tung hoành tam thập tam thiên mấy vạn năm cuối cùng lại tan thành mây khói, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, quả thực quá đáng buồn rồi. Lúc nói đến đây, đáy mắt Thâm Bất Khả Trắc cũng có chút thổn thức. Phương Hành nghe xong lời này thật lâu không mở miệng, về sau mới nói. Mặc dù nàng khiến người khác ưa thích, nhưng lúc nàng chưa tỉnh lại, đúng là đã từng giúp ta giải quyết một lần nguy nan, xem như có ân với ta. Nhìn trên mặt mũi của các ngươi, lưu cho nàng một cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không phải không thể được. Chỉ có điều lần này ngươi đi ra, chỉ vì cầu tình cho nàng xong. Tự nhiên không phải. Thư sinh dâu dài nhìn ánh mắt hồ nghi của Phương Hành liền dứt khoát trả lời, sau đó thần sắc hơi ngưng lại, bình tĩnh nhìn Phương Hành mà nói. Mục đích chủ yếu nhất là lão phu muốn đại biểu cho mấy ông bạn già trong tòa tháp tới hỏi tiểu hữu một vấn đề. Vấn đề gì? Phương Hành trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt của thư sinh dâu dài. Thư sinh dâu dài thở dài một tiếng, bỗng nhiên chắp tay nhìn trời thản nhiên nói. Hôm nay tiền giới đại loạn, uẩn những vạn năm, đã đến thời điểm không cách nào hóa giải. Tam thập tam thiên, Phật yêu long tam giới, 3.000 thần tộc, thiên nguyên, tiên vương, thậm chí là mấy vị ma chủ còn lại của tam thập tam thiên. Ai, thiên quân nhất khởi, sát cơ nổi lên bốn phía. Một cách không cẩn thận, sợ là nhân tộc có thể gặp tai ương hủy diệt. Dưới tình huống thế này, chúng ta hữu tâm vô lực, nhưng lại muốn hỏi một chút, Phương Tiểu Hữu muốn đi con đường như thế nào, lựa chọn cái gì? Hả? Phương Hành không nghĩ tới lán lại hỏi về vấn đề này, không khỏi nao nao trong lòng. Ngươi muốn hỏi ta là đứng về phía nào sao? Sau khi gã giật mình, Phương Hành mới có chút hiểu rõ, thuận miệng hỏi lại. Tiểu Hữu cũng có thể hiểu là như vậy. Thư sinh râu dài cũng không hề phản bác, ngược lại khẽ gật đầu. Lựa chọn của ta, ha ha, có thể nhiều hơn. Phương Hành cười nhẹ một tiếng rồi nói, ta vốn xuất thân từ Thiên Nguyên. Thiên Nguyên có bằng hữu của ta, sư phụ, thậm chí còn có môn đồ tiệt đạo trước kia ta lưu lại, còn có mấy vị lão bà của ta. Đương nhiên ta có thể lựa chọn quay về Thiên Nguyên, nhưng chọn đại tiên giới cũng được. Đệ tử đều đã bị ta làm thịt, vậy thì còn cái gì mà ta không làm được nữa hay sao? Ha ha, cũng không phải là Phương đại gia ta nói khoác. Hiện tại ta có rất nhiều biện pháp thành lập chỗ dừng chân ở đại tiên giới. Hơn nữa bất kể là dùng loại biện pháp nào cũng có thể cam đoan mình ở dưới một người trên cả vạn người, hưởng hết tôn vinh. Nói đến chỗ này hắn nghiêng đầu nhìn sang hướng thư sinh râu dài im lặng không nói. Lão hủ hiểu được, lời ấy không sai. Thư sinh râu dài nhẹ gật đầu, thần sắc không hề có nửa điểm châu tức, thực sự thừa nhận lời của Phương Hành. Phương Hành lập tức nở nụ cười rồi lại nói, ngoại trừ hai phe này thì lựa chọn khác cũng còn rất nhiều, thần chủ còn là mẹ nuôi của ta. Bà ta càng có ân tình truyền thụ, ta đã từng được bà ấy chính miệng ngự phong là tiểu thánh tôn sư. Nếu hiện tại đến làm thuộc hạ của bà ta, tốt xấu gì cũng là một vị trí thần vương. Cái lựa chọn này cũng để cho rất nhiều người hâm mộ đỏ mắt đó. Thư sinh râu dài gật đầu nói, thống lĩnh chúng thần, uy chấn bát vương cũng là một lựa chọn. Phương Hành lại nói, cuối cùng là long tộc, mẫu long duy nhất của Thiên Nguyên long tộc là vợ cả của ta. Một cái đầu rừng đực duy nhất lại là em vợ ta. Lúc ta ở long giới, ngay cả thiên ý long giới đều chiếu cố ta. Nếu ta lựa chọn vào long giới nhất mạch, chắc hẳn thời gian này cũng trôi qua cực kỳ thoải mái. Sợ là long tử long tôn thấy ta cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Phương đại gia. Thư sinh râu dài nao nao, cười khổ khoát tay áo, ý bảo hắn nói tiếp. Phương Hành cũng cười một tiếng mà nói, cái này còn chưa nói đến Phật giới đâu nha. Ta không biết là các người nghĩ như thế nào, ta cảm giác Phật giới thực sự là hạ thấp lợi hại của mình. Có lẽ bên trong chư phương thì nội tình của Phật giới được bảo vệ hoàn chỉnh nhất. Nếu tương lai rơi vào loạn cục, nói không chừng phe chiếm ưu thế nhất lại là Phật giới. Ta đây nhưng là rất lợi hại. Ngươi có biết Phật chủ hiện tại là ai không? Đó là sư đệ của ta. Lần đầu tiên, hắn nhìn lén con gái người ta tắm rửa cũng mang ta theo. Đệ nhất hộ pháp kim cương của Phật môn, ngươi cho là đùa giỡn hay sao? Phật môn. Thư sinh râu dài như nhớ ra cái gì đó, thật lâu thấp giọng thở dài. Khí phách của Phật chủ năm đó không mấy người có thể so sánh. Về phần yêu, Phương Hành vừa định nói, thư sinh râu dài đã khoát tay cười khổ. Cái này thì ngươi không cần phải nói, lão phu hiểu được. Nói xong quay đầu liếc nhìn quái tháp khe khẽ thở dài. Vừa định nói khoác vài câu, Phương Hành có chút không vừa ý nhưng cũng không có nói thêm mà ngưng thần một hồi. Nói như vậy, lão hủ cũng cảm thấy lựa chọn của Phương Tiểu Hữu ở trong loạn cục tối đa chỉ có một cái trong chư thiên vạn giới. Hơn nữa từng cái lựa chọn đều không tệ. Thế nhưng vấn đề chính lại ở chỗ này. Lão hủ cũng muốn hỏi thêm một tiếng, đến tột cùng mới muốn chọn chỗ nào. Tư sinh râu dài than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua mặt của Phương Hành. Thời điểm hắn hỏi vấn đề này, trong tòa quái tháp cũng bắn ra vô số tiên quang, giống như là chú ý câu trả lời của hắn. Cứ phải là hiện tại sao? Phương Hành trầm mặc thời gian rất lâu, ngẩng đầu nhìn thư sinh râu dài mà hỏi. Thư sinh râu dài nói, hiện tại còn chưa tới thời điểm làm ra quyết định, nhưng nếu thực sự tới lúc đó sợ là không còn kịp quyết định nữa. Phương Hành đột nhiên hỏi, ngươi nói bọn hắn có khả năng giống như trước hay không, tất cả thế giới chung sống hòa bình? Thư sinh râu dài nhẹ thở dài, đại kiếp buông xuống cũng là đại kỳ ngộ, còn muốn trở lại lúc trước đã không có khả năng rồi. Hiện tại tam thập tam thiên đã không nuôi nổi nhiều chủng tộc như thế, họ luôn muốn phân ra cao thấp. Phương Tiểu Hữu, lão hủ ngược lại muốn người suy nghĩ cho thật kỹ. Người nói mấy phương kia, nếu chỉ có một phương có thể độc chiếm đứng đầu, người thua sẽ biến thành nô bộc, tình cảnh so với sinh linh thần tộc trước kia còn thê thảm hơn, thậm chí là biến thành đồ ăn, chịu nỗi khổ diệt tộc. Vậy người sẽ giúp đỡ ai? À, chọn ai á? Không biết tại sao, dưới sự ép hỏi của thư sinh râu dài, từ trước đến nay Phương Hành luôn miệng mồm lưu loát lại có chút tức cười. Mấy lần mở miệng nhưng một câu cũng không nói nên lời. Trong nội tâm không hiểu, giống như có một đoàn hỏa diễm bay lên để cho hắn có chút phiền não. Nhưng sau khi phiền não càng nhiều hơn là một loại cảm giác mệt mỏi. Thời gian trầm mặc đủ uống một chung trà, hắn mới tự giễu mở miệng. Từ nhỏ sinh ra, ta đã chạy vào chuồng heo của một ổ thổ phỉ. Cha mẹ không chọn ta. Về sau bọn thổ phỉ chết hết, ta thay bọn họ báo thủ Thanh Vân Tông. Sau khi chém Tiểu Kiếm Minh, liền bị Thanh Vân Tông đuổi giết. Thanh Vân Tông cũng không chọn ta. Ta vào Quy Khư làm lão đại, kết quả bị thủ hạ phản bội. Quy Khư không chọn ta. Lên Phong Thiện Sơn dựng đạo, nhưng trên Lăng Vân Công thần phổ lại không có tên của ta. Đại tuyết sơn không chọn ta. Vì thiên nguyên đoạt phong thần bảng, trên phong thần bảng cũng xóa tên ta. Thiên nguyên không chọn ta. Nói đến chỗ này, nét mặt quán như khóc như cười, nhìn về phía thư sinh râu dài. Bọn hắn đều không chọn ta, ngươi nói ta chọn ai đây? Dứt lời hắn liền dùng âm thanh lạnh lùng nói, mẹ nó, ai sẽ chọn ta, ta sẽ chọn ai? Trong thức giới trầm mặc thật lâu, ngay cả âm thanh quát mắng của thanh tả tiên vương cũng trở nên rất xa xôi. Sau khi dứt lời, mặt Phương Hành không biểu tình nhìn qua thư sinh râu dài, mà thần sắc của thư sinh râu dài cũng lộ ra chút trầm trọng thật lâu không nói. Nếu là như thế, lão hủ ngược lại đã hiểu. Qua hồi lâu, thư sinh râu dài khẽ khẽ gật đầu rồi nói, lão hủ vốn chuẩn bị một số lời muốn nói với ngươi, còn muốn khuyên ngươi vài phần, nhưng xem ra hôm nay không cần nữa, Phương tiểu hữu, tất cả tùy tâm mà làm. Ngươi đi ra vì hỏi ta vấn đề này sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, thân sắc lạnh lùng, vẻ mặt không tin. Đúng là vì hỏi cái vấn đề này, tiểu hữu cứ yên tâm, chúng ta đều là người tới tiểu vùng thiếu văn minh, không có liên quan đến chư phương đại tiên giới, cũng không quan tâm bọn hắn ai thắng ai thua, ai chiếm được một số mệnh duy nhất của hậu thiên địa kiếp này. Chỉ có điều là tĩnh cực sẽ động, hôm nay sự tình tiến triển đến trước mắt, đại loạn tương khởi, thực sự chỉ muốn hiểu rõ sự tình một chút, xem nên là con đường nào mà thôi. Đã có những lời này của Phương tiểu hữu, trong nội tâm chúng ta cũng có dự định, biết rõ về sau nên làm thế nào rồi. Phương Hành khẽ nhíu mày, còn có lời muốn hỏi, nhưng thư sinh râu dài lại cười mà nhìn ra thiên ngoại, nhẹ giọng thở dài. Những người kia cũng sắp vào được rồi, Phương tiểu hữu còn muốn tiếp tục sống ở chỗ này nữa sao? Ngươi đi ra bên ngoài xử lý đại loạn kia đi, sự tình thanh tả tiên vương đã có chúng ta giúp ngươi xử lý, đợi đến lúc đại loạn qua đi, tự nhiên sẽ có thời điểm tâm sự với chúng ta. Thời gian bây giờ đã không còn nhiều. Hả? Phương Hành có chút phân thần dò xét bên ngoài thức giới đột nhiên biến sắc, quả nhiên đều muốn xông vào. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh tả tiên vương, mặc dù nàng đã rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn kiên trì gắng gượng, căn bản không có nửa điểm bộ dáng chịu thua. Nếu hắn thực sự phải chờ tới lúc nàng hoàn toàn chịu thua thì không biết phải đợi bao lâu, chuyện bên ngoài sẽ bị chậm trễ. Đề nghị của lão giả râu dài này cũng không sai, lại nghĩ tới thái độ của quái tháp từ trước tới nay, giống như là cũng có thể tin tưởng được, liền gật đầu. Cũng tốt, lúc này thời gian cấp bách, ta không muốn nhiều lời với các ngươi, ta cũng phải ra ngoài rồi. Dứt lời chợt nhớ tới một chuyện mà Trịnh Trọng dặn dò, nhưng mà ta nói trước, năm đầu đại long kia là của ta. Hảo, cho ngươi. Thư sinh râu dài đành phải gật đầu cười khổ, liên tục làm ra hứa hẹn. Đừng có tỏ vẻ không tình nguyện, vẫn chưa thấy các người đưa tiền thuê nhà đâu. Phương Hành thầm nói một câu, sau đó thả người bay lên, cách biệt khỏi một phương thức giới. Thư sinh râu dài nhìn bóng lưng hắn biến mất, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng, thật lâu sau mới thở dài, thân hình chậm rãi biến mất. Lúc xuất hiện lại, âm thanh đã vang lên trong tháp. Có thể yên tâm giao trán rồi. Ta đã sớm nói thiên địa vứt bỏ, nhân quả quấn thân, thái thượng đạo tuyển người là rất chính xác. Vậy cũng nói rõ là chúng ta chọn người rất tốt. Trong giây phút mấy âm thanh vang lên, thanh tà tiên vương ở trong hoàn cảnh xấu, đứng cách đó không xa càng thêm hoảng sợ, gấp gáp quát lên chói tai. Các người đã ở, tại sao lại có nhiều khí tức quen thuộc như vậy? Thật không ngờ được trong thiên địa còn ẩn giấu tản linh như các ngươi. Đến tột cùng các ngươi đã bố trí cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết chỗ đáng sợ của thái thượng đạo sao? Rõ ràng lại cùng bọn họ. Thanh tà, nhập tháp đi, chúng ta lên lưu lại cho ngươi một tầng. Một âm thanh trêu chọc vang lên, so sánh với thư sinh râu dài thì càng không khách khí. Các ngươi, đáng giận. Thanh tà tiên vương vừa sợ vừa giận. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt buộc ta. Thanh tà ta, có thể vong chứ không thể bại. Các ngươi, đủ rồi. Bỗng nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên trong quái tháp, lập tức chấn áp hết thảy sự ầm ĩ của thức giới. Thanh tà, chúng ta lưu lại cho ngươi một đầu thần hồn, cũng chỉ vì động lòng trắc ẩn. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, thực cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao? Chanh! Trong một khoảnh khắc âm thanh này vang lên, tâm thần của thanh tả tiên vương đại loạn, ngay cả dây đàn lập tức đứt ngay một giây. Ngươi, ngươi cũng ở đây, thực sự là ngươi. Bên trong cổ cầm của nàng còn sót đạo một đạo linh tính thoát cầm mở ra, hóa thành hình dạng của nàng, hướng thoái tháp nhìn qua. Nàng vốn chỉ là một đạo tàn linh, chân linh còn đang ở trong thái hư cổ thụ, bởi vì tàn linh rất dễ dàng tiêu tán cho nên một mực trốn trong cổ cầm không dám lộ diện. Có điều vào lúc này nghe được tiếng quát kia thì cái gì cũng bỏ qua, trực tiếp hiển hóa ra thân hình. Hơn nữa, hai con ác long đang điên cuồng phản công, giống như không quản chiến ý, biến về bộ dáng bình thường, khi thế hùng ác đại giảm. Ánh mắt nhìn về vô số cự mãng ở chung quanh đã không có nửa phần địch ý, chỉ quấn ở bên người của Thanh Tà. Trừ thiên vạn giới, có người dám nhắc đến tên tuổi của ta sao? Trong quái tháp truyền tới âm thanh của thiên ma, hắn cười lạnh, hình như có chút ý chê cười. Cái kia tự nhiên là không có. Thanh Tà Tiên Vương lập tức nói một câu giống như thuận lý thành chương, thần sắc lại có chút chần chờ. Ngay cả bờ môi mà tàn linh huyễn hóa ra cũng đang run rẩy, dường như rất sợ hãi. Nhưng nếu thực sự là ngươi, vì sao không vừa thấy mặt sẽ giết ta? Ngươi đã bị chết, ta có giết hành không thì có gì khác nhau? Trong âm thanh của thiên ma ẩn chứa đầy ý mỉa mai, ngạo ý lạnh lùng. Đúng vậy, ta vốn là đã bị chết. Tuy Thanh Tả Tiên Vương là phận nữ, nhưng tính tình bảo thủ, cận kề cái chết cũng không hớn mọi người nói một câu yếu nhược. Thế nhưng không biết tại sao, sau khi âm thanh của thiên ma vang lên, thần sắc nàng rõ ràng đại biến, không có chút nôn nóng như vừa rồi. Một thân chiến ý ào ào rút đi như thủy triều, si ngốc kinh ngạc, dẫn theo hai con đại long từng bước đi về quái tháp. Mang lực lượng của ngươi lưu lại bên ngoài. Âm thanh của thiên ma lại vang lên. Thanh Tà Tiên Vương nhất thời nao nao, dường như nàng có chút không bỏ được, nhưng không do dự bao lâu, liền thở dài trầm thấp, bắt lên một cái tiên ấn. Một dây đàn cuối cùng ở trên cổ cầm tự động đứt gãy, mà hai con đại long kia thời khắc này cũng như bị rút đi sinh cơ, bị thương trụy lạc gã trên mặt đất của thức giới, sau đó thì bị cự mãng vây quanh. Ai, Thanh Tà Tiên Vương đã quyết định, vậy thì giúp nàng một chút. Ở trong quái tháp lại có một giọng nói vang lên, đồng thời có một vầng sáng bay khỏi quái tháp, trực tiếp độn ra thiên ngoại của thức giới. Sau cả nửa ngày, bất ngờ có một đạo khí tức thần hồn hùng hậu bị lôi kéo tới, ngưng làm một chỗ cùng với tàn linh của Thanh Tà Tiên Vương. Lúc này bóng dáng nhàn nhạt như có như không của Thanh Tà Tiên Vương bỗng trở nên ngưng thực, biến thành một đạo chân linh nguyên vẹn. Chân linh là một ý niệm nguyên vẹn trong đầu khi nàng còn sống, có ý niệm này trong đầu thì sẽ được vào luân hồi. Ai? Thanh Tà Tiên Vương nhẹ hít vào một hơi, từ từ tiến vào quái tháp, không phát ra một tiếng động nào nữa. Bên trong mảnh thức giới này lại có một biến hóa kỳ dị phát sinh. Năm đầu đại đạo chi lực vốn thuộc về Thanh Tà Tiên Vương lọt vào thức giới, bị pháp tắc của phương hành trong thức giới biến thành cự mãng thôn phệ. Ở trên một trình độ nào đó, nó cũng triệt để thúc đẩy mấy con cự mãng trong thức giới sinh trưởng. Ở bên trong vô số cự mãng, có năm đầu có khí tức gần giống với ác long, đều cắn nuốt ác long, nhưng mà chỗ tốt chúng lấy được so với những con cự mãng khác thì nhiều hơn rất nhiều, và lúc này đang không ngừng sinh trưởng. Lần phiến biến lớn, dưới bụng nhô lên, sau đó xé rách, trên đỉnh đầu cũng có một cái sừng phá ra. Chúng bất ngờ đã biến thành năm đầu cự dao. Năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tà Tiên Vương rõ ràng chỉ để cho thức giới của hắn nhiều thêm năm đầu ác dao. Mặc dù đại đạo chi lực của Thanh Tà đạo hữu cũng chỉ là một ít căn cơ, không coi là đại la tiên đạo nguyên vẹn, nhưng rơi vào tay người bình thường cũng sẽ không có loại cục diện này. Dù sao một đầu đại đạo có thể tạo nên một vị đại la kim tiên, năm đầu đại đạo đủ để tiên vương để ý, ra tay tranh đoạt. Mà thằng oát con này lại vì pháp tắc quá nhiều, tiềm lực quá lớn, nên tu hành chậm chạp. Năm đầu đại đạo chi lực cũng chỉ giúp hắn tiến lên nửa bước đại la kim tiên. Lão Phù thực sự muốn biết, lúc mà 3.000 đại đạo trong thức giới của hắn đều hóa rồng. Giọng nói hơi dừng lại một chút, sau đó thở dài. Đến cùng thì hắn sẽ có bao nhiêu bổn sự chứ? Muốn mời ta làm bảo tiêu sao? Lúc này bên ngoài thức giới, phương hành cũng đang ngơ ngác nhìn Thái Hư Bảo Thụ. Thái Hư Bảo Thụ đã khôi phục nguyên trạng, chân linh của Thanh Tà Tiên Vương bị người ta dùng đại pháp lực cưỡng ép dẫn đi, tiến nhập vào thức giới. Hung hiểm lớn nhất trên người nàng cũng được tiêu trừ, trên cành cây chỉ lưu lại một vết sẹo mờ, nhưng trao đổi tinh thần là không đáng ngại. Đúng vậy, Phương đại gia, hiện nay bên ngoài có người xấu muốn xông tới, chúng ta rất sợ. Thái Hư Bảo Thụ lắc lư cành lá, thần niệm khẽ chấn động. Các huynh đệ tỷ muội đều rất sợ hãi, hy vọng người có thể bảo vệ chúng ta. Ha ha, xem ra vừa rồi các người đã sớm cho ta tiền cọc nha. Phương Hành nở nụ cười, đến thời điểm này hắn đã biết rõ những linh hỏa trong thức giới là do đâu. Hơn nữa, tại thời điểm hắn vừa tỉnh lại cũng nhìn thấy dưới người mình là nước thuốc tinh túy, người được mùi thuốc nồng đậm, nhưng lại hiểu rõ vừa rồi mình đã gặp vận may. Mấy trăm loại tinh hoa tiên dược thực sự là đại tạo hóa, ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có được. Tiên nhân bình thường căn bản không cần phải nghĩ, đã có tinh hoa tiên dược, độ khó của thập vụ tể thời tổ vu thập nhị tế cũng đã giảm xuống 3 thành. Các huynh đệ tỷ muội đều cảm thấy Phương đại gia ngươi là một người tốt, cho nên bọn hắn mới chủ động dâng tinh hoa bản thân cho ngươi, trợ giúp ngươi đánh bại ác nữ kia, sau đó trở ngươi tỉnh lại bảo hộ chúng ta. Phương đại gia, ngươi sẽ bảo hộ chúng ta chứ? Thái Hư Bảo Thụ nhẹ nhàng lay động, giống như rất lo lắng Phương Hành không đồng ý. Sau khi Phương Hành nghe xong lời này, sửng sốt một lúc mới phá ra cười. Nhìn không ra các ngươi còn rất tinh mắt ra. Nói xong hắn ưỡn lồng ngực ngạo nghễ nói, không chút khách khí mà nói thì ta thật đúng là một người tốt. Các ngươi đã tin ta, vậy cái đại trận này cũng giao cho ta đi. Đồ đệ bảo bối, đi ra hỗ trợ. Phương Hành đã làm ra quyết định liền quát khẽ một tiếng đứng lên, ngón tay lấy tiểu khô lâu ở bên hông ra, một đạo bạch quang hiện lên rớt xuống mặt đất. Đây là một tiểu gia hỏa trắng trắng mập mập, chỉ mặc mỗi kỵ yếm cử chuồng, sau lưng đeo một mặt gương đồng, hai mắt có chút ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía. Không phải ai khác, đây chính là Thái Hư Bảo Bảo đã phái bái Phương Hành làm sư phụ. Từ khi có được tiên mệnh rồi lại bị Phù Đồ Thiên cưỡng ép hóa thành quái thụ, sau khi không chịu nổi nỗi thống khổ Phù Đồ Thiên, nó vẫn luôn do dự xem mình có nên hóa thành người hay không, nhưng hôm nay đã cân nhắc rất lâu. Đây là chủ nhân Hỗn Độn Tiên Viên. Thái Hư Bảo Bảo thấy rõ tình cảnh chung quanh lập tức tỉnh ngộ, mặt đầy ngạc nhiên. Không đúng, lát nữa sẽ bị người ta đoạt đi. Phương Hành trầm giọng nói ra, sau đó nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo. Nhìn xem các nàng tới đâu rồi. Được. Dù sao Thái Hư Bảo Bảo cũng là được Thái Hư Tiên Vương tự tay luyện chế, nên đối với nó giống như có vài phần tình cảm cha con. Thấy Phương Hành muốn ra tay bảo hộ một mảnh tiên viên này, tinh thần của nó lập tức tỉnh táo, lấy Thái Hư Bảo kính sau lưng xuống rồi chui vào. Không bao lâu mặt kính biến ảo, xuất hiện cảnh tượng tàn phá bên ngoài tiên viên, có vô số đội ngũ đang cật lực phá trận. Phương Hành chăm chú nhìn hình ảnh kia, ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Lúc trước hắn tiến vào tiên viên bởi vì trong ngực ôm theo Thái Hư Bảo Thụ biến thành tiểu manh nữ, nên không gặp bất luận trở ngại gì trực tiếp xông vào. Nhưng hôm nay thiên nguyên và sinh linh thần tộc thì lại không giống, mỗi một đạo tàn trận, một tầng cấm chế đều cần phải ra tay phá rỡ. Mặc dù song phương đều có cao thủ, nhưng vẫn không dám cưỡng ép dùng man lực để phá trận. Tàn trận và cấm chế bực này đều đồng một nhịp thở với đại lục tàn phá. Một khi mà bị cưỡng ép đánh nát thì sẽ giống như nhổ đi một cây đại thụ, trực tiếp phá hủy đất bùn. Phía dưới chính là Hỗn Độn Tiên Vương, tiên viên, tràn đầy tiên dược chân quý, hủy đi một cây thì ai cũng đau lòng. Chiếu theo tốc độ phá trận hiện tại của bọn hắn thì chỉ nửa canh giờ sẽ tiến được vào tiên viên. Khuôn mặt mập mạp của Thái Hư Bảo Bảo xuất hiện trong Thái Hư huyễn kính, trầm giọng nói ra, rất là lo lắng. Sư phụ, ngươi có thể hay không? Quá sức. Vừa thấy biểu lộ của Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành liền biết rõ nó muốn hỏi cái gì, trực tiếp lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về mặt kính, ở bên trên hiển hóa một vị lão giả áo xám của thiên nguyên. Lão giả kia mặc áo bảo theo hình ngôi sao, chân đi giày trúc, trong tay nắm một cây phất trần, râu tóc bạc trắng, hình dung giả nua, nhưng lại xông lên ở phía trước nhất. Bất luận là tàn trận phức tạp hay cấm chế mạnh mẽ, ở trước mặt hắn đều không trụ được mấy hơi, liền lặng yên không một tiếng động bị phá vỡ. Tu vi của hắn nông sâu ra sao có thể thấy được ít nhiều. Phương Hành đoán chừng một thân tu vi của hắn tuyệt không kém đại la kim tiên, mà người ở thiên nguyên có tu vi này thì rõ ràng không chỉ có một. Một phương diện khác, thần chủ áo trắng như tuyết cũng xông lên thế như trẻ tre, đáng sợ tới mức làm cho người ta không khơi dậy nổi bất luận tâm tư phản kháng gì. Hiện tại ta đã nhận được năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tả Tiên Vương, nhưng mà tu vi không đủ, vận chuyển thực sự cố sức. Huống hồ loại nhân vật như là đại đạo này, vô luận là sư quyền, sư truyền hay là chiếm được, thì lực lượng đều không bằng chính mình tự tìm hiểu ra. Nếu nói đại đạo chi lực, mình tìm hiểu ra có được 10 phần lực lượng, như vậy truyền cho người khác, người đó sau này tu luyện đến cực hạn, cũng không nhận quá 7 phần lực lượng. Cái này không có biện pháp, đại đạo chi lực phải tự mình tu luyện ra. Đại la kim tiên tuyệt đối không thể tạo nên từ người khác được. Phương Hành âm thầm nghĩ trong lòng, cho dù ta có lực lượng của năm đầu đại đạo này cũng chỉ dám cam đoan mình vô địch trong cảnh giới thái ất. Nếu như chống lại đại la kim tiên chưa tu luyện ra đại đạo chi lực của chính mình, cũng chỉ có nước bị người ta đánh. Dù sao tu vi không phải là phép cộng, càng không có khả năng lấy nhiều khi ít. Một cây nằm chẳng lên non, ba cây trụm lại nên hòn núi thô, ít nhất ở tại cảnh giới này là không thể thực hiện được. Bây giờ hắn suy nghĩ sự chênh lệch của bản thân và Đại La Kim Tiên. Thái Ất Thượng Tiên tu luyện ra tiên giác, Đại La Kim Tiên thì thông qua tiên giác để tu luyện thành đại đạo. Tựa như Thanh Tả Tiên Vương, sau khi vẫn lạc lưu lại năm đầu đại đạo chi lực mà nàng khổ tu cả đời. Đương nhiên hiện tại Phương Hành cũng không biết, đến tột cùng thì Thanh Tả Tiên Vương khi còn sống tu luyện ra bao nhiêu đại đạo chi lực. Rất có thể nàng tu luyện ra nhiều đại đạo chi lực hơn nữa, đến cuối cùng cũng bị người ta cưỡng ép phá vỡ, chỉ trở lại có năm đầu căn cơ mà thôi. Dù sao thực lực mỗi một tiên vương đều thâm bất khả chắc. Phương Hành đã nhận được năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tả Tiên Vương lưu lại, nhưng dù sao cái này không phải do bản thân hắn tìm hiểu ra, nên uy lực thi triển sẽ đại giảm. Đối mặt với một đại la kim tiên là không có phần thắng, thì càng không cần phải nói đến hiện tại. Phía Thiên Nguyên không chỉ có ba vị Đại La Kim Tiên, mà bản thân thần chủ tu vi còn cao hơn Đại La Kim Tiên bình thường nhiều. Vậy thì còn đánh thế nào đây? Trên cơ bản, cứng đối cứng là không có hy vọng. Phương Hành nhăn mặt thật lâu không nói lời nào, thẳng đến cuối cùng hắn mới nặng nề thở dài. Vậy chúng ta có thể làm gì bây giờ? Thái Hư Bảo Bảo ngơ ngác nhìn lướt qua bốn phía, bỗng nhiên lén lút liếc mắt ra hiệu với Phương Hành. Phương Hành tự nhiên hiểu ý của tiểu tử này, nó là đang ám chỉ. Nếu như thực sự không được thì chúng ta kiếm chắc một chút rồi rời đi. Kỳ thực chủ ý này đúng là một phương pháp đơn giản nhất. Ban đầu Phương Hành cũng tính toán như vậy. So với hiện tại thì cơ hội càng tốt hơn. Vừa rồi không có người nào tranh đoạt với hắn, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, trực tiếp chiếm lấy Thái Hư Bảo Tụ cũng được. Chỉ cần nghĩ biện pháp chạy thoát ra ngoài, không thể nghi ngờ nếu như lúc tranh đoạt thì hắn là người có lợi nhất. So với lúc trước hắn đoán thì còn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng cách nghĩ đơn giản đến cực điểm như vậy lại làm trái tim Phương Hành phải do dự. Dù sao là những hoa hoa cỏ cỏ này đều chọn hắn. Trước khi chúng không có chủ động giúp hắn thì hắn có thể làm vậy. Nhưng mà hiện tại thì... Ta có tạo hóa thanh phủ của Thái Hư Tiên Vương, hỗn độn tiên viên lại là truyền thừa của Lão Thái Hư. Theo lẽ thường thì cái này nên là đồ đạc của ta, dựa vào cái gì mà để cho người khác chứ. Nghi vậy Phương Hành liền nở nụ cười lạnh, dùng giọng điệu cường thế nói với Thái Hư Bảo Bảo. Đồ nhi ngoan, ngươi cũng phải nhớ kỹ cho ta, nguyên tắc của vi sư tựu là chỉ có thể là đồ vật đoạt được của người khác, chứ người khác không thể đoạt được của ta. Thái Hư Bảo Bảo trong gương nhếch miệng nói, sư phụ, nếu lúc ngươi nói lời này chân không run rẩy thì vẫn tốt hơn. Phương Hành nghe xong tức giận, run rẩy ở đâu ra, trong nội tâm ta có chút sốt ruột, làm sao có thể biểu hiện ra ngoài. Thái Hư Bảo Bảo nói, mình cũng thừa nhận là có chút sợ. Phương Hành hừ lạnh một tiếng rồi nói, từ nhỏ vi sư đã không biết chữ sợ viết như thế nào. Nói xong lại nhíu mày nói nhỏ, đến thời điểm này thì cũng chỉ còn lại phương pháp kia thôi. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng hỏi, phương pháp gì? Phương Hành nói, trước tiên ta theo chân bọn họ nói chuyện. Thái Hư Bảo Bảo lập tức ngẩn ngơ, còn tưởng rằng Phương Hành nói chuyện cười, nhưng lại để cho nó không nghĩ tới chính là Phương Hành thực có ý định nói chuyện cùng bọn họ. Sau khi hạ quyết tâm, lập tức bay vút ra bốn phía chuẩn bị. Nửa canh giờ thời gian rất nhanh đã qua. Tại thời điểm đội ngũ của hai phe chuẩn bị phá vỡ tản trận và cấm chế để tiến vào hỗn độn tiên viên, Phương Hành cũng phi thân mà lên, đứng giữa không trung, thần sắc ngưng trọng, tiền ý mênh mông, sau lưng là một cái áo choàng huyết hồng đỏ như máu bay tới bay lui. Chư vị phá trận vất vả, lúc này bổn đế tử hữu lễ. Phương Hành quay mắt về hai phe Thiên Nguyên và thần tộc, chỉ thiếu chút nữa có thể vào được hỗn độn tiên viên mà cười to, từ xa chắp tay. Cái đó là... Hắn đột ngột xuất hiện giữa không trung khiến cho hai phe đội ngũ đều giật mình. Lúc trước Phương Hành ở chỗ sâu trong hỗn độn tiên viên, tự nhiên bọn họ không thấy hắn. Nhưng hôm nay Phương Hành hiện thân giữa không trung, lập tức thu hết ánh mắt của chư phương. Bọn hắn đều vội vội vàng vàng nhanh chóng phá trận, muốn tiến vào tiên viên, lại không nghĩ rằng trong tiên viên đột nhiên có người, nên nhất thời hơi chần chờ, động tác phá trận cũng ngừng lại. Tất cả đều vừa sợ, vừa nhìn nam tử tóc dài, sau lưng có một kiện áo choàng huyết hồng mà trong lòng giật mình. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, làm sao hắn có thể vào sớm như vậy. Thần chủ thì càng khiếp sợ hơn, nàng ngưng lông mày nhìn về phía Phương Hành. Lòng của nàng thậm chí dâng lên lửa giận, cho rằng Phương Hành nhất định đã lừa gạt nàng. Bằng không mà nói, hắn đã có thể sớm tiến vào hỗn độn tiên viên, vì sao không chịu nói phương pháp này với mình. Ngươi là người phương nào, tại sao lại ở trong tiên viên? Ở bên phía Thiên Nguyên, vì lão giả râu bạc trắng, mặc áo bảo thêu ngôi sao không kìm được, là người thứ nhất quát lớn. Phương Hành ở dưới ánh mắt nghi hoặc, vừa tràn ngập sát khí mà lại mỉm cười rất tự nhiên, bình tĩnh ôm tay nói, ta chính là đế tử đế lưu của Đại Xích Thiên, xin có lễ với chư vị. Ta ở đây là vì muốn thương lượng cùng chư vị, trước đây truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương đã quy về cho bổn đế tử. Theo lý thuyết thì phiến hỗn độn tiên viên này cùng với Thái Hư Bảo Thụ bên trong cũng là vật của bổn đế tử. Cái tiên viên này vốn đã có chủ, chư vị có thể trở về, ta sẽ dâng ra một ít tiên dược, cảm kích ơn giờ cao đánh khẽ của chư vị. Cái gì? Hắn là đế tử của Đại Xích Thiên? Tại sao Đại Xích Thiên cũng biết đến sự tình hỗn độn tiên viên? Thần sắc của những người bên phía Thiên Nguyên đại chấn, vừa sợ lại vừa nghi ngờ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại. Lão giả mặc áo thêu ngôi sao khẽ động tâm tư, muốn một trưởng đánh tới, trong miệng quát lớn. Đừng nói là đế tử, ngay cả tiên đế cũng không cách nào bảo chúng ta rời đi. Lúc này hỗn độn tiên viên ở ngay trước mắt, bọn hắn không rảnh nghĩ nhiều, trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất. Cái gì mà đế tử với chả bố đế tử, một trưởng chụp chết đoạt tiên viên đi rồi nói sau. Đúng vào lúc này, vẻ mặt thần chủ cũng trở nên lạnh lùng, nhìn Phương Hành ở giữa không trung, đã không có nửa điểm ý tứ giúp hắn. Chậm đã. Dưới tình cảnh này, Phương Hành bỗng nhiên quát lớn, âm thanh quá vang dội, khiến tất cả mọi người chú ý. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, bắn ra một lá bùa bay vào giữa không trung. Cũng vào lúc đó, góc tây nam của Hỗn Độn Tiên Viên có một mảnh hoang vu chi địa, không có linh dược sinh chuyển, đột nhiên tuôn ra tiên diễm, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Hỏa diễm thiêu đốt tất cả mọi thứ trong phạm vi bao trùm thành hư vô, kể cả tảng đá nằm trong phạm vi ngọn lửa bao phủ cũng hóa thành dung nham, sau đó ngưng kết thành lưu ly. Một màn đột ngột này khiến mọi người khẽ giật mình, còn Phương Hành lại dịu dàng mỉm cười mở miệng. Nếu như mọi người sống chết không chịu rút đi, vậy thì nhẫn nại ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nhưng mà vạn lần không nên kích động nha. Phía dưới tiền viên đã bị ta bày ra thần thông, lá bùa vừa tế ra thì tam muội chân hỏa sẽ bay lên khắp nơi, không đến một nhịp thở là có thể thiêu đốt toàn bộ tiên dược thành tro. Các người hiểu ta chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nha em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Mong là các bạn có thể sub, có thể share. Bye bye.